Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, mua quần áo. Thì sau đó một khắc, Tuyết Đế rời đi chính mình ngón trỏ, thân hình thoát một cái hướng cửa túc xá phóng đi, Tuyết Đế thân thể nhẹ nhàng giống như lông vũ đồng dạng. Trong quá trình di động không có một bước rơi trên mặt đất. Vân băng trong đôi mắt, Tuyết Đế mỗi một bước đều dẫm đạp trên không trung. Tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện Tuyết Đế dưới chân mỗi một bước đều sẽ có một mảnh không lớn. Màu trắng trong suốt tuyết hoa xuất hiện, dạng này khiến Tuyết Đế mỗi lần di động đều dùng mũi chân trên bông tuyết một chút, thì cùng trên không trung chạy một dạng. Tình cảnh này để Tuyết Đế rất như là một cái màu trắng hồ điệp trên không trung xẹt qua quỹ tích. Vân băng cũng là ngẩn ngơ, cười khổ một tiếng, nếu như không có Tuyết Đế sát khí trên người, tình cảnh này chỉ sợ càng thêm hoàn mỹ đi. Tiếp lấy thân hình nhất động, Tuyết Đế chỉ thấy trước mắt vân băng bóng người đột nhiên xuất hiện, vươn tay ra chộp tới nàng, nhướng mày. Trên tay màu trắng tuyết sương mù bao khỏa, nghênh hướng chộp tới tay. Vân băng trợn nhìn Tuyết Đế liếc một chút, cùng là cực hạn chi băng, mà lại ngươi cũng chỉ là hồn sĩ hoặc là hồn sư. Coi như trọng tu trước ngươi cường đại cỡ nào, hiện tại cái này màu trắng tuyết sương mù cũng đối với ta không tạo được ảnh hưởng đi. Có thể đón lấy một màn để vân băng giật mình. Chỉ thấy Tuyết Đế ngăn lại tay của hắn về sau, hắn vậy mà đầu tiên là cảm thấy lạnh lẽo, tiếp lấy trên tay vậy mà xuất hiện một tầng miếng băng mỏng. Vân băng, ngay sau đó, Tuyết Đế dùng đồng dạng biện pháp về tới vân băng giường chiếu. Lạnh lùng mà hỏi, ngươi có ý tứ gì? Vân băng tan ra trên tay miếng băng mỏng, khóe miệng giật một cái, ngươi còn hỏi ta có ý tứ gì? Bất quá lại có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Tuyết Đế không cần thiết động sát khí. Hắn cùng quan hệ của ta không tệ. Cũng không thể bởi vì hắn phát hiện ngươi. Ngươi thì giết người đi. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực đợi tại băng nguyệt bên trong? Không gặp ngươi sao? Còn có đừng quên nơi này chính là nhân loại thế giới. Càng là tại sử lai khác. Vô duyệt vô cớ chết một người học viên sẽ xảy ra chuyện có được hay không? Nghe xong, Tuyết Đế khẽ nhíu mày không nói gì. Trầm mặc một lát sau, yên lặng thu liễm sát khí. Vân băng cũng thở dài một hơi. Hắn tự nhiên không muốn cùng Tuyết Đế đối lên, nhưng cũng không thể để Hoàng Ngôn có việc gì. Sau đó hắn đột nhiên nhìn một chút Tuyết Đế trên thân cũng không vừa vặn y phục. Thậm chí ngay cả giày đều không có xuyên. Liền nói thẳng, Tuyết Đế, ngươi có muốn hay không đi với ta sử lai khắc thành y phục cửa hàng một chuyến, mua cho ngươi mấy bộ quần áo. Ngươi không có giày, ta tìm nữ đồng học đến ôm lấy ngươi. Ôm ngã. Tuyết Đế lườm vân băng liếc một chút, thanh lãnh mà nói, mua quần áo có thể, ôm ta không dùng. Bản đế đợi tại chiếc nhẫn của ngươi bên trong là được. Đến lại kêu bản đế đi ra. Nói đi, Tuyết Đế trên tay bạch lam con xúc sắc phòng bị quang mang lóe lên, biến mất tại trước mắt. Đồng thời Tuyết Đế lưu lại một thanh âm truyền vào vân băng trong tay. Đa tạ, bản đế lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Vân băng hơi sững sờ. Hắn tự nhiên nghe ra Tuyết Đế ý tứ. Cứu chuyện của nàng là một người tình, chăm sóc cùng băng nguyệt tử giới sự tình lại là một người tình. Đến mức quần áo sự tình đoán chừng cũng để cho Tuyết Đế thản nhiên tính toán tiến vào nhân tình bên. Trong, vân băng nhún vai cũng là không quan trọng, đồng thời một thanh âm truyền vào băng nguyệt bên trong Tuyết Đế trong tay. Tuyết Đế, nắm giữ tử giới ngươi có thể tại băng nguyệt bên trong quan sát tình huống ngoại giới. Bất quá tầm mắt là tầm mắt của ta. Không muốn tu luyện ngươi xem một chút ngoại giới cũng có thể. Mặt khác, tại băng nguyệt bên trong quan sát lúc khí tức của ngươi là không có bất luận cái gì tiết lộ. Yên tâm, Tuyết Đế đã nhắm mắt tu luyện. khả năng cảm thấy không trả lời có chút không tốt, mới mở hai mắt ra. Thanh lãnh nói, bản đế biết, mặt khác, bản khác đến lúc đó khí tức của ngươi không có tiết lộ. Ngược lại, bản đế, hai chữ đem ngươi bại lộ. Tuyết đế, nàng cũng không nói lời nào. Kỳ thật tại một số người trước mặt nàng là sẽ không tự xưng bản đế. Nói thí dụ như băng đế, bất quá vân băng tương đối mà nói đối nàng vẫn là xa lạ. Tuy nói cũng là hồn thú trọng tu, nhưng vẫn là phòng bị điểm tốt. Ngay sau đó, vân băng kéo ra cửa túc xá, quay người lại gõ Hoắc Vũ Hạo cửa túc xá. Cửa mở, phát hiện là Vương Đông mở, mà Hoàng Ngôn tại Hoắc Vũ Hạo trên giường ngồi. Hắn đoán quả nhiên không sai. Tiểu Vân Băng, ngươi có chuyện gì sao? Vương Đông nghi ngờ hỏi. Vân Băng liếc qua Hoàng Ngôn, nói, ta đến diệt khẩu. Hoàng Ngôn rõ ràng cũng phát hiện Vân Băng. Nghe được Vân Băng nói muốn diệt khẩu, cổ rụt rụt, vội vàng nói, Vân Băng, đừng kích động, đừng kích động, ta sẽ bảo mật, vừa mới ta cái gì cũng không nhìn thấy. Thật, Vân Băng, hắn đột nhiên cảm thấy Hoàng Ngôn não mạch kín có vấn đề gì. Hắn tự mình một người lúc ngươi nói cái gì cũng không nhìn thấy rất đúng. Nhưng bây giờ có người khác ở, quả nhiên, bảo vệ cái gì dày. Hoàng Ngôn nhìn thấy cái gì? Tiểu Vân Băng bí mật sao? Vừa vặn ta chính nhàm chán. Nhanh, Hoàng Ngôn nói cho ta một chút. Yên tâm, ta cùng Vũ Hạo đều ở nơi này đâu. Hắn cô dám đem ngươi như thế nào? Vương Đông phấn mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong tràn ngập tò mò. Thôi đi, trưởng lớp của ngươi cùng nhau không sử dụng võ hồn dung hợp kỹ tình huống dưới cũng rất khó đánh. Qua ta, Hoàng Ngôn, ta đến chỉ là để cho ngươi biết ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi về túc xá đi. Vân Băng sau khi nói xong liền định quay người rời đi. Chờ một chút, hai âm thanh đồng thời vang lên. Vân Băng nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy Hoàng Ngôn chạy tới đưa qua một cái hộp đựng thức ăn. Xem ra bên trong thực vật cũng không ít. Đây là ta cùng Lâm Hàm mua cho ngươi cơm. Vẫn là nóng, ngươi ăn hết lại đi ra đi. Nhận lấy hộp cơm, nói tiếng cảm ơn, thuận tay để vào băng nguyệt tuyết rơi vừa đế trước mặt về sau. Nhìn về phía một thanh âm khác chủ nhân. Vương Đông, ngươi có chuyện gì? Ngươi muốn đi làm cái gì? Vương Đông nghi ngờ hỏi. Không có gì, đi Sử Lai Khắc Thành mua ít đồ. Chỉ sợ ngoài cửa học viện không có bán. Vân Băng nói. Vương Đông sững sờ, Sử Lai Khắc Thành nha, vừa vặn ta cùng Vũ Hạo cũng muốn mua ít đồ, chúng ta cùng đi. Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo, hắn làm sao không biết bọn họ có đồ vật gì muốn mua a? Có điều hắn cũng không có phản bác Vương Đông, khóe miệng giật một cái, Vân Băng xoay người rời đi. Vương Đông rõ ràng cũng là tại nói vớ nói vẩn, không cần để ý hắn. Kết quả, Sử Lai Khắc học viện ngoài cửa lớn, Vân Băng bất đắc dĩ nhìn phía sau theo hai người. Hôm nay phát sinh như vậy sự tình, các ngươi không mệt mỏi sao? Các ngươi không cần phải tải trên một cái giường nghỉ ngơi thật tốt sao? Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông hắn không thơm sao? Ngươi không cần phải lôi kéo hắn tu luyện sao? Ngươi theo Vương Đông cùng tới làm gì? Uy, Tiểu Vân Băng, ngươi muốn đi mua cái gì? Có thể nói một chút không? Vương Đông hỏi, y phục, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng Vân Băng vẫn là trả lời. Lúc nói chuyện, hắn liếc qua Hoắc Vũ Hạo, đã ngươi muốn theo tới, vậy liền cho Tuyết Đế một kinh hỉ. Hắn rất chờ mong Tuyết Đế trông thấy Hoắc Vũ Hạo lúc phản ứng. Vương Đông sững sờ, chợt cười nói, y phục, vậy thì thật là tốt. Vũ Hạo ngoại trừ đồng phục cũng không có mấy món quần áo có thể mặc. Vừa vặn cho Vũ Hạo mua mấy món, thuộc về hắn trực giác nói với chính mình, lần này theo nhất định có thể phát hiện Vân Băng một bí mật lớn. Cho nên hắn mới không chút do dự lôi kéo Hoắc Vũ Hạo theo tới. Hoắc Vũ Hạo yên lặng không nói. Hắn đối y phục không có hứng thú gì. Có xuyên là được. Một hàng ba người rất mau tới đến Sử Lai Khắc Thành. Tại một nhà xem ra cũng không tệ lắm y phục cửa hàng ngừng lại. Y phục cửa hàng tên là Theo Nhã Lầu. Bất quá đối với tên Vân Băng cũng không để ý. Ba người đi vào. Sau đó, Vân Băng thông chi Tuyết Đế. Hỏi, Tuyết Đế, đã đến. Bất quá ta bên người có đồng học theo. Ngươi có muốn hay không đi ra? Không ra được lời nói. Ngươi quan sát đến chung quanh y phục. Coi trọng món kia. Ta đoán chừng phía dưới lớn nhỏ. Mua lại cho ngươi cũng được. Tuyết Đế mở to mắt. Không hề nói gì. Chỉ là biến mất tại băng nguyệt bên trong. Vân Băng nói không sai. Cũng nên gặp người. Đột nhiên xuất hiện một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Để Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo nhất thời giật mình, mà Tuyết Đế nhướng mày, đảo mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN